Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị bế tiểu A Trọng đứng ở một bên, trong lòng nghĩ, tam đệ muội sinh nữ nhi, nếu mà sinh nhi tử thì sau này chắc sẽ tranh sủng với tiểu A Trọng nhà nàng ấy mất trông phòng. Trung Mạn Châu dù biết mình sinh nữ nhi có chút hụt hẫng, nhưng hiện giờ nàng ấy quá mệt mỏi, không còn tâm trí để nghĩ nhiều khi mọi thứ được dọn dẹp ổn thỏa, cả nhà vào thăm Mạn Châu. Trung mẫu đi vào, bế ngoại tôn nữ bên cạnh nữ nhi, nói. Con cứ ở cữ thật tốt, dù là nữ nhi ưng trước nở hoa, sau này sẽ kết quả. Kiều Tam vẫn luôn cười, nữ nhi tốt, là tiểu áo bông chi kỳ mà. Trung Mạn Châu mỉm cười yếu ớt, ta biết rồi, ta thấy nữ nhi giống Tam ca. Kiều Tam vui vẻ đáp, đúng, đúng, giống ta, ha ha ha. Hắn vui mừng khôn xiết. Vì cuối cùng hắn trong số tam huynh đệ cũng đã có con. Sau khi Trung Mạn Châu sinh con, Kiều Tam ở nhà chăm sóc nàng ấy khoảng 2-3 ngày rồi lại tiếp tục lo việc trong nhà. Công việc khá nhiều, Ngô Nương Tử được phái đến để hầu hạ Mạn Châu và chăm sóc hài tử. Đứa trẻ được đặt nhũ danh là A Đoá, vì theo lời Trung Phụ, ngũ hành của tiểu hài tử thiếu thổ nên nhũ danh là A Đoá, còn đại danh là Kiều Quân Đoá. Nghe xong tên của bé, Chân Nguyệt liền nghĩ đến mấy tiểu nha đầu Tiểu Niên, Tiểu Hoa và Tiểu Thảo. Tiểu Niên cũng cần sửa tên, đổi thành Kiều Quân Ngũ. Tiểu Hoa và Tiểu Thảo cũng nên đổi, Tiểu Hoa là Kiều Quân Hỏa, Tiểu Thảo là Kiều Quân Nguyên. Bình thường gọi Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, Tiểu Niên cũng được. Tiền thị ngẫm nghĩ ba chữ, Kiều Quân Ngũ, và cảm thấy không tệ. Tiểu Niên nhà ta từ giờ sẽ gọi là Kiều Quân Ngũ. Tiểu Niên, con nên học viết tên này từ tam thúc của con nhé. Tiểu Niên rất thích tên mới của mình. Tiểu Hoa và Tiểu Thảo cũng hào hứng với tên mới, dù chưa biết chắc đó là những chữ gì. Kiều Trần Thị góp ý, muốn sửa tên thì phải lên nha môn đăng ký lại, mà còn phải đóng bạc nữa. Gần đây ở phủ An Bình mới có vị huyện lệnh đến, không biết tình hình ra sao. Nếu vị này không giống huyện lệnh trước thì tốt. Huyện lệnh trước chẳng làm được gì, đợt tai họa vừa rồi còn bị dân xê. Hay bị bắt gì đó, cũng không rõ. Trần Nguyệt nói, vậy cứ đi sửa đi, dù sao nhị đệ cũng thường xuyên ở huyện thành. Ngày mai bảo Giản Đại Thúc mang đồ lên, tiện thể nhờ hắn nói giúp việc này. Mọi người đều đồng ý, Kiều Nhị cũng rất tán thành việc đổi tên Tiểu Niên thành Kiều Quân Ngũ, bởi đệ đệ có tên là Kiều Quân An, nghe rất hợp. Ta hiểu rồi, lát nữa ta sẽ ghé nha môn hỏi một chút. Kiều Nhị đáp. Khi Kiều Nhị đến nha môn, chỉ cần đưa chút tiền là việc sửa tên xong rất nhanh. Do trước đây loạn lạc, nhiều hồ sơ bị thất lạc, hộ tịch của dân chúng cũng bị ảnh hưởng. Kiều Nhị còn nghe nói rằng sắp tới nha môn sẽ điều tra lại toàn bộ hộ khẩu vì nhiều gia đình đã mất và dân số cần được kiểm tra lại. Hôm đó, tại sạp hàng của Kiều gia, có một vị khách lớn đến mua mỗi loại mặt hàng một ít. Kiều Nhị gói một túi lớn cho vị khách và nói, cảm ơn. Mong lần sau lại ghé, nam nhân đó nhanh chóng rời đi, nhưng túi đồ ấy không lâu sau đã được mang đến bàn của Ứng Nguyên Sơn. Vân Mộng Hạ Vũ Ứng Nguyên Sơn nhìn túi đồ ăn và phân phó. Nấu hết đi, ta muốn xem có gì khác biệt so với đồ của nhà chúng ta. Vâng, người hầu đáp rồi nhanh chóng chuẩn bị nấu. Cách chương.